Chàng rể siêu cấp, chương 1298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắc tội giàu chỉ có đảo tội đơn giản như vậy. Vẻ mặt nhân viên bán hàng chua xót. Nếu sếp biết chuyện này, e rằng không ai trong số họ có thể trốn tránh IS nhiệm. Mẹ nó, lần này xong rời rồi. Nhân viên bán hàng nói. Nghe xong lời này, kế toán biết mấy người trong số họ đã làm mất lòng ông chủ nhỏ này, vội nói. Chuyện này không liên quan đến tôi. Chính các anh tự xem mà giải quyết đi. Nhân viên bán hàng đột nhiên nghĩ đến những gì Hàn Tam Thiên đã nói trước đó, hy vọng. Tát nữa khi mình xuất hiện là lúc mình quỳ xuống. Nếu như đối phương là một người trưởng thành, sau khi phạm phải lỗi thì quỳ gối anh ta có thể chấp nhận. Nhưng dù sao đối phương cũng là một đứa bé. Trong phòng triển lãm, mấy nhân viên bán hàng khác thấy đồng nghiệp vẫn chưa ra, lẩm bẩm trong lòng, tra cái thẻ ngân hàng mà thôi, sao có thể cần thời gian lâu như vậy. Có lẽ nào đã xảy ra chuyện không mong muốn, trên thẻ của đứa nhóc con này có nhiều tiền, cậu ta đi làm cái gì vậy, tại sao lâu như vậy? Đoàn chúng ta lại mập mờ với Tiếu Chu rồi, cậu ta, dốc bản quyền 1467 attorney thích Tiểu Chu cũng không phải ngày một ngày hai. Tên này thực bá đạo, này, ra rồi, lúc này, nhân viên bán hàng bước ra khỏi phòng tài vụ, sắc mặt hiệu ra rất xấu xí, giống như có một người thân đã chết. Động tác của cậu nhanh lên, bây giờ không phải lúc cậu cua gái đâu. Nhanh nói số dư ra, để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Cậu bạn nhỏ, cậu có bao nhiêu tiền trong thẻ? Có người nào đó còn cố ý nói mỉa mai Hàn Tam Thiên một câu. Nhưng người đi từ phòng kế toán ra nghe thấy những lời này thì tòng hỗn loạn. Tiền tiết kiệm của đứa nhỏ này có hàng trăm triệu nhân dân tệ, đó là ngưỡng vọng mà cả đời bọn họ không thể nhìn tới. Bọn họ y ại dám chế nhạo người khác, đây không phải y à một trò đùa à, thế nào, có bao nhiêu tiền, cậu ngược lại mau nói đi chứ. Người bán hàng bước tới trước mặt Hàn Tam Thiên, cúi người 90 độ chịu nhận tội với Hàn Tam Thiên. Thật xin lỗi, vừa này y à tôi đã mạo phạm, đối mặt với lời xin lỗi đột ngột này, một số người khác đã chết lặng. Dây y à tình huống gì thế, tại sao y ại xin lỗi rồi? Hàn Tam Giàn cười nhạt nói. Tôi nhớ rằng vừa rồi tôi đã nói, hy vọng anh quỳ xuống khi nhìn thấy anh. Người bán hàng tai xanh mặt, vừa rồi anh ta lưỡng lự hồi. Hầu nhưng vì vấn đề thể diện nên không làm theo ý ời của Hàn Tam Thiên, chỉ cúi người xin lỗi, cố gắng để Hàn Tam Thiên tha thứ. Nhưng cách làm này của anh ta rõ ràng và không được Hàn Tam Thiên công nhận. Thực sự xin lỗi, là do tôi có mắt chó coi thường cậu, cho tôi xin lỗi. Người đó tiếp tục cúi người, hai tay hàng thẻ ngân hàng lèn. Tình huống này của cậu là sao vậy? Một nhân viên bán hàng khác hỏi anh ta. Số dư trong thẻ ngân hàng của cậu chủ này là hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ở đây, không có chiếc xe nào của chúng ta mà cậu ta không mua được. Bao nhiêu? Hơn trăm triệu, sao có thế như thế được? Toàn bộ sắc mặt của mấy người bán hàng đầu thay đổi. Đối với mức lương vài nghìn lệ một tháng của bọn họ thì khối tài sản hàng trăm triệu là không cách nào đi tưởng tượng nổi, dốc bản quyền 1467 AMQG lúc này Tiêu Long cũng mở to hai mắt nhìn. Giải của mình giàu quá rồi, có số dư trong thẻ hơn 100 triệu trả trách cậu ta y ải đến cửa hàng xe sang này mua xe. Những chiếc xe trị giá hơn 100.000 hay 200.000 nhân dân tệ cơ bản không y ỏi vào mắt cậu ra. Bản lĩnh giỏi, y ải còn giàu có như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Long không khỏi bắt đầu thắc mắc về thân phận của Hàn Tam Thiên. Anh ta cuối cùng là ai mà tuổi còn nhỏ lại giỏi giang như vậy? Các cậu còn đúng ngày đó làm gì? Mau xin lỗi đi, người bán hàng cúi người nhắc nhớ mấy đồng nghiệp khác, mấy người tế cả da đầu. Đắc tội loại khách hàng lớn này, ông chủ mà biết bọn họ coi như xong đời. Tất cả những người có mắt cao hơn đỉnh đầu, đồng y hoạt cúi xuống trước mặt Hàn Tam Thiên và nói. Thật sự xin lỗi, Tiểu Long cười lạnh, anh ta là thuộc hạ của Hàn Tam Thiên, nên tự nhiên đến lượt anh ta hát mặt đen. Đồ không có mắt như mấy người bây giờ còn biết xin y ối. Gọi ông chủ các người ra đây, Tiểu Long nói, khi nghe bọn họ nghe muốn gọi ông chủ, mấy người đã lập tức hoảng sợ. Người anh em, chúng tôi biết mình đã sai, nếu chuyện này ông chủ mà biết chúng tôi sẽ không thể giữ được công việc của mình. Hy vọng anh có thể tha thứ, thật xin lỗi, chúng tôi thực sự biết mình đã sai. Anh muốn xem xe gì chúng tôi sẽ giới thiệu ngay cho anh. Nhìn cái rắm, đại ca của tôi hiện tại không có tâm trạng mua xe, nhanh gọi ông chủ đi, đừng nói nhảm nữa. Tiểu Long nghiêm nghị nói, vẻ mặt mấy người đau khổ, nghĩ thầm coi như là xong đời rồi. Gọi cho ông chủ, sợ rằng bọn họ cũng xéo khỏi chỗ này. Để xoa dịu cơn tức giận của Hàn Tam Thiên, nhân viên bán hàng cắm thẻ ngân hàng trực tiếp quỳ xuống với Hàn Tam Thiên và nói. Cậu chủ nhỏ, chuyện này y à lỗi của chúng tôi. Tôi quỳ xuống xin lỗi cậu. Những người khác thấy thế hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đúng là bọn họ sai, nhưng bọn họ cũng không quỳ xuống. Thế nhưng nghĩ lại, ông chủ của bọn họ cũng không phải người thường. Lỡ mày muốn trách cứ bọn họ không chỉ mất việc, chỉ sợ sẽ còn bị đánh một trận, thậm chí sau này không có cách nào sống sót ở thành phố Thiên Vân, nghĩ đến đây. Mấy người khác cũng nhao nhao quỳ xuống. Thật xin lỗi, là chúng tôi đã sai. Nhìn thấy tình cảnh này, ác ý của Tiểu Long đột nhiên bộc phát. Nghĩ đến thái độ của đám người này lúc trước, nhìn lại bọn họ bây giờ thật là vui vẻ. Quả nhiên, có tiền là tốt nhất. Theo một đại ca giàu có như vậy, Tiểu Long cảm thấy rằng đây là một cơ hội mà ông trời đã cho anh ta. Hàn Tam Thiên tiếp nhận thẻ ngân hàng, nhẹ nói, đi xem xe, không có việc gì phải so do hơn thua với đám ai hít nhít các anh. Khi một số nhân viên bản hàng nghe thấy điều này, họ cảm thấy nhẹ nhõm. Từng người một đứng lên, trở nên vô cùng nhiệt tình. Ông chủ nhỏ, cậu cần loại xe gì? Ngài có yêu cầu gì với ô tô? Muốn thoải mái dễ chịu hay tải vận động nhiều hơn, vẻ ngoài phải khiêm tốn hay ia sang trọng? Việt số người bắt đầu nhiệt tình giới thiệu vi Hàn Tam Thiên. Nhu cầu của Hàn Tam Thiên thực ra rất đơn giản, đi xe thoải mái ia được, dù sao thì anh cũng không thể ia ái xe bây giờ, điều quan trọng nhất đương nhiên ia vấn đề thoải mái. Sau nhiều lần sàng lọc, cuối cùng Hàn Tam Thiên đã quyết định chọn một chiếc Maybach với vẻ ngoài sang trọng, cảm giác ia ái trải nghiệm rất thoải mái dễ chịu. Tiếp theo, là qua trình quẹt thẻ để ký hợp đồng. Đối với tài xế Tiểu Long mà nói, anh ta chuẩn bị ian vào chiếc Maybach đó là điều anh ta căn bản chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Mà bởi vì Hàn Tam Thiên chưa đủ tuổi trưởng thành, chiếc xe này là Tiểu Long đứng lên, điều này khiến Tiểu Long không bao giờ ngờ tới. Mặc dù là tài xế, nhưng một khi đứng tên một chiếc xe ô tô, nói theo một ý nghĩa nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chính là chủ xe, nếu anh ta ra ngoài khoe khoang, mây có em gái kia còn không phải từng người chủ động đến gần anh ta sao? Bài ca, anh thực sự muốn chiếc xe này đứng tên của tôi sao? Tiểu Long hoài nghi hỏi Hàn Tam Thiên, có vấn đề gì không? Hàn Tam Thiên hỏi ngược y ải, cách chương.